lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, mùng 2 tháng 7 năm 2020. Xin dâng mẹ trọn cuộc sống của chúng con. Xin dâng mẹ bao ngày qua cùng bao nhiêu khó nhọc. Dù hôm nay gian nan con mang, nhưng con xin mẹ, nhưng con xin mẹ cùng đi với con trên đời ủi an vô phương. Xin dâng cho mẹ trọn niềm tin phó thác cho mẹ. Xin dâng cho mẹ trọn tình con nên yêu mẹ nhiều. Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, mùng 2 tháng 7 năm 2020. Thưa anh chị em, chúng ta bước sang tháng 7 và hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng, mùng 2 tháng 7 năm 2020. Mỗi ngày thứ năm, nhất là thứ năm đầu tháng, anh chị em được mời gọi chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Đặc biệt là anh chị em nhớ đến các cha về hưu, những linh mục đã cống hiến cả cuộc đời để phục vụ giáo hội, các giáo xứ. Bây giờ tuổi già sức yếu ở trong các nhà hưu. Các ngài rất cần sự thăm nom, quan tâm của con chiên bồn đạo. Chúng ta đừng có gọi là theo thói thế gian, có mới nơi cũ. Qua cầu rút ván, uống nước thì nhớ đến nguồn. Các ngài đã một thời phục vụ, cử hành các bí tích, ban các phép cho có khi ông bà, cha mẹ, con cháu của mình. Anh chị em hãy cầu nguyện và có dịp ghé thăm để chia sẻ với các ngài, cho các ngài cảm thấy mình vẫn là con người, cho nên cũng có lúc buồn, có lúc tủi, có lúc thấy cuộc đời sao nó bạc bẽo, sao mà tình đời nó trái ngang thế. Cho nên xin anh chị em thực hành lòng thương xót nơi các linh mục đã phục vụ anh chị em bây giờ đang ở trong các nhà hưu, các sơ hoặc các thầy cũng thế. Rồi anh chị em nhớ đến các linh mục đang nằm trên giường bệnh vì bệnh tật hoặc vì tai nạn, những linh mục đang nằm trong các trại giam, trong các nhà tù, những linh mục đang gặp những khủng hoảng trong đời dường hiến, có khi bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị oan khiên, hay có khi đang ở trong sương mù của những trước cám dỗ, tiền tài, sắc dục, danh vọng. Rồi anh chị em nhớ cầu nguyện cho những linh mục đang dấn thân trong những cánh đồng truyền giáo, trong những vùng sâu vùng xa, những nơi khỉ ho cò gáy, những nơi rừng thiêng nước độc. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho tất cả những em linh mục đó. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng là không thể tham dự Thánh Thể mà không sống tình huynh đệ chân thành. Trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020, lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin và có bài huấn dụ. Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tại Ý và các nước khác cử hành lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Trong bài đọc thứ hai của thánh lễ hôm nay, Thánh Phaolô miêu tả việc cử hành Thánh Thể. 1 Côrintô chương 10 câu 16 đến câu 17. Thánh nhân nhấn mạnh đến hai hiệu quả của chén được chia sẻ và bánh được bẻ ra: hiệu quả mầu nhiệm và hiệu quả hiệp thông. Thứ nhất, hiệu quả mầu nhiệm. Đức Thánh Cha Francisco giải thích về hiệu quả thứ nhất ngay từ đầu. Thánh Tông Đồ đã khẳng định: khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Những lời này diễn tả hiệu quả mầu nhiệm, hay có thể nói là hiệu quả thiêng liêng của Thánh Thể. Nó liên quan đến sự kết hiệp với Chúa Kitô, đấng trong bánh và rượu, tự hiến mình để cứu độ tất cả. Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể để trở thành của ăn nuôi dưỡng chúng ta, để được đồng hóa và trở thành sức mạnh canh tân trong chúng ta. Sức mạnh đó mang lại năng lượng và mong muốn được bắt đầu lại hành trình sau mỗi lần dừng lại hoặc vấp ngã. Nhưng điều này đòi hỏi sự đồng ý của chúng ta, sự sẵn lòng để mình được biến đổi cách suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nếu không, các cử hành thánh thể mà chúng ta tham dự sẽ chỉ là các nghi thức trống rỗng và hình thức. Hiệu quả hiệp thông. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục bài huấn dụ. Hiệu quả thứ hai là hiệu quả cộng đồng và được Thánh Phaolô diễn tả bằng những lời này. Vì chỉ có một tấm bánh nên chúng ta tuy nhiều cũng chỉ là một thân thể. Đây là sự hiệp thông giữa những người tham dự thánh lễ, đến mức họ trở thành một thân thể duy nhất, giống như tấm bánh duy nhất được bẻ ra và được phân phát. Hiệp thông và thân mình của Chúa Kitô là một dấu hiệu hữu hiệu của sự hiệp nhất, hiệp thông, chia sẻ. Chúng ta không thể tham dự vào bí tích thánh thể mà không dấn thân vào tình huynh đệ chân thành. Không thể tham dự vào bí tích thánh thể mà không dấn thân vào tình huynh đệ chân thành. Nhưng Chúa biết rõ rằng chỉ duy sức con người của chúng ta thì không đủ để thực hiện việc này. Thật vậy, Chúa biết rằng các môn đệ của người sẽ luôn bị cám dỗ bởi sự ganh đua, đố kỵ, định kiến, chia rẽ, ghen tị. Đây cũng là lý do Chúa để lại cho chúng ta bí tích của sự hiện diện thực sự, cụ thể và vĩnh viễn của người. Để khi hiệp nhất với Chúa, chúng ta luôn luôn có thể nhận được món quà của tình huynh đệ. Chúa đã nói với những người bạn của mình, anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Điều này có thể thực hiện được nhờ bí tích thánh thể. Thánh thể làm nên giáo hội. Hậu quả kép của bí tích thánh thể kết hiệp với Chúa Kitô và hiệp thông giữa những người được nuôi dưỡng bởi Chúa, liên tục tạo nên và canh tân cộng đồng Kitô giáo. Giáo hội làm nên thánh thể, nhưng điều cơ bản hơn là thánh thể làm nên giáo hội và cho phép nó trở thành sứ mạng của mình ngay cả trước khi hoàn thành nó. Đây là mầu nhiệm của hiệp thông, của thánh thể, đón nhận Chúa Giêsu để Chúa biến đổi chúng ta từ nội tâm và đón nhận Chúa Giêsu để người làm cho chúng ta trở nên hiệp nhất chứ không chia rẽ. Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn đón nhận cách ngạc nhiên và với lòng biết ơn món quà tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta khi để lại mình và máu thánh người. Thứ năm đầu tháng đến với Chúa Giêsu thánh thể, anh chị em tha thiết xin Chúa cho mình được kết hiệp với Chúa thực sự để được nên một với nhau. Đó là sống lòng thương xót. Giờ đây mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Trong Phúc Âm Thánh Matthew, anh chị em mở chương 9 câu 1 đến câu 8. Matthew chương 9 câu 1 đến câu 8. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bị bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng, ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Thưa anh chị em, chúng ta vừa chia sẻ với nhau điều mà Đức Thánh Cha Francisco nói trong ngày lễ Chủ nhật 14 tháng 6 2020, lúc 12 giờ trưa, không thể tham dự thánh thể mà không sống tình huynh đệ chân thành. Mà nếu mình sống được tình huynh đệ chân thành, tức là mình đang có Chúa Giêsu thánh thể. Không thể nói về lòng thương xót Chúa mà không biết xót thương anh em mình. Nếu mình có lòng thương xót của Chúa thì phải biết xót thương anh em mình. Này, anh Thắng, nếu trường hợp mà nhà anh có một người bị bại liệt thì anh làm cái gì? Anh có muốn cho người nhà của anh được hỏi hay không? Có. Này, chị Liên, nếu mà con trai của chị là thằng ăn chơi hoang đàng, chị có muốn cho nó được quay trở về không? Muốn không? Muốn. Nhưng nếu người hàng xóm của chị có đứa con hoang đàng, nó quay trở về, chị có mừng hay không? Nếu người vợ của ông hàng xóm bị bại liệt mà ông có muốn cho người đó được chữa lành hay không? Hay chỉ khi nào mà vợ tôi bại liệt thì tôi mới muốn vợ tôi được chữa lành? Chỉ khi nào mà con trai của tôi hoang đàng thì tôi mới muốn con trai của tôi hoang đàng? Còn những người khác hoang đàng tôi không có biết, những người khác bại liệt tôi không có biết. Như vậy thì tôi có sống tình huynh đệ hay không? Như vậy thì có thực sự là tôi có Chúa Giêsu thánh thể ở trong tôi hay không? Nếu tôi nghĩ như vậy thì thực sự tôi có lòng thương xót của Chúa ở trong tôi hay không? Và tôi làm như thế thì tôi có thể hiện lòng thương xót của Chúa qua việc xót thương anh em của tôi hay không? Ta thấy cái điều mà nó xảy ra với tin mừng Thánh Matthew chúng ta vừa mới nghe, dường như ngày hôm nay nó cứ tái hiện lại nơi tôi, nơi mọi người. Và chính bản thân tôi thấy cái điều đó hay sao? Cứ cái gì mà có lợi cho tôi thì tôi bênh, lợi cho người khác mà tôi không thích là tôi chống. Mặc dù nó chẳng mất mát gì của tôi cả, chẳng mất gì của tôi cả. Tôi có người đau, tôi đến tôi cầu nguyện mà Chúa ban cho người nhà của tôi hết đau thì tôi vui mừng, tôi tạ ơn Chúa. Có đúng không? Nhưng mà nếu tại sao những người khác, họ con họ đau, bố họ bệnh, vợ họ yếu, rồi ông ngoại bị bại liệt, đến nó cầu khấn lòng thương cho Chúa nó được ơn, thì anh lại chống đối là sao? Anh suy nghĩ thử coi. Có lạ không? Lạ chứ phải không? Thương người như thể thương thân. Mà mình thương cái thân mình, thương những người thân của mình, tại sao không thương những người thân của người khác? Tại sao không thương thân của người khác? Cái gì vậy? Thế nè, rõ ràng tin mừng ngày hôm nay nói nè, khi Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình, người ta khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, tức là những người mà khinh những người bại liệt, tức là người thân của họ, người thân của họ thì họ mới khinh đến. Họ khinh đến, họ tin rằng quyền năng lòng thương xót Chúa sờ chạm với người thân của họ, nói một lời thôi cũng được, là người thân của họ có thể được chữa lành. Thì thấy lòng tin của họ như vậy thì Chúa nói với người bại liệt rằng là: này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi. Tại sao? Thì vì đối với người Do Thái, họ quan niệm rằng là bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Vì mình phạm tội cho nên mình bị bệnh, mình phạm tội cho nên mình gặp tai nạn. Cho nên họ luôn luôn quan niệm rằng đó là sự công bằng, đó là sự trừng phạt của Thiên Chúa. Tại vì mình làm cái điều quấy này, cho nên mình phải lãnh hậu quả này. Chúa Giêsu ngày hôm nay qua cái phép lạ chữa lành cái người bại liệt này, Chúa muốn đánh đổi cái quan niệm đó để nhấn mạnh về lòng thương xót hơn là sự trừng phạt. Tội của con được tha. Gặp người bại liệt, thấy lòng tin của cái người khinh đến, người bại liệt có nói gì không? Người bại liệt có chạy đến với Chúa được không? Không. Mà thấy lòng tin của họ, tức là lòng tin của những người đưa những người bại liệt đến, bị thương, thương mới đưa đến. Có bệnh thì vái tứ phương. Mà thấy rằng, nghe nói rằng Chúa là đấng đầy quyền năng, nghe nói rằng Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, thì người ta đưa người bệnh đến. Mà chúng ta thấy rằng cũng lôi thôi lắm chứ. Đưa người khỏe khỏe đến nó dễ. Đưa người bệnh liệt đến, phải khênh ở đâu? Trên cái giường. Chắc ngày xưa chưa có xe lăn chẳng hạn. Mà cái giường thì phải bốn người khiêng, mỗi người góc, khiêng người bại liệt đến. Và đó là cái lòng tin của họ, tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mà nếu những người xung quanh mà thấy như vậy thì thôi chị em mình cùng họp nhau cầu nguyện cho người đó, để xin Chúa thương, Chúa chữa cho họ. Phải như vậy chứ. Đằng này, vì không phải là người thân của mình, cho nên mình thờ ơ, mình bàng quang, mình nhìn thôi thì cũng được đi. Đã không cứu, đã không chữa, đã không giúp người ta thì làm ơn vui lòng đứng im đi. Tại sao còn mở miệng, còn suy nghĩ xấu xa trong lòng làm gì? Có mấy người kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nghĩ bụng. Thấy người ta đến ta cầu nguyện lại nghĩ xấu cho người ta. Thấy người ta đến người ta kêu khấn lại nghĩ không tốt cho người ta. Chúa thấy rõ, biết rõ ý nghĩ của họ. Nhớ một ý nghĩ xấu của mình, Chúa biết nhé. Anh đang nghĩ xấu cho ai anh kia? Chị đang nghĩ xấu cho ai? Bà đang nghĩ xấu cho ai? Tôi đang nghĩ xấu cho ai? Nghĩ xấu cho ông trùm bà quản, hay là sơ này thầy nọ, hay là những người chống đối tôi, hay là những người không hợp với tôi? Tôi nghĩ xấu cho họ. Ui, coi chừng. Nhớ, không ai thấy, không ai biết con kiến đen nằm trên hòn đá đen, mà trời tối đen Đức Chúa Trời cũng biết. Ngay còn xưa còn bé tôi vẫn hát cái bài đó. Con kiến đen nằm trên hòn đá đen, mà trời tối đen Đức Chúa Trời cũng thấy cũng biết. Vậy thì một suy nghĩ của mình, mình chịu trách nhiệm về cái suy nghĩ đó. Hãy tập suy nghĩ những cái điều tốt. Nếu không hiểu, không biết, không thấy thì đừng nghĩ gì. Vì khi mình nghĩ những cái mình không hiểu, không thấy, không biết, mình dễ suy nghĩ theo cái cảm xúc. Khi tôi thích thì tôi nghĩ là tốt, và tôi không thích thì tôi nghĩ là xấu. Mới bảo là yêu thì nên tốt, mà ghét thì nên xấu. Cho nên trước một sự kiện, trước một sự việc, trước một con người, tôi chưa hiểu thấu, tôi chưa thấy rõ, tôi chưa biết tường tận thì đừng vội suy nghĩ gì. Nhất là suy nghĩ xấu. Nếu suy nghĩ tốt được thì cứ suy nghĩ tốt, chẳng có mất mát gì hết. Ủa, tôi tưởng vậy chứ, nghĩ tốt mà. Thấy mày đến tưởng mày cho tao chứ, nghĩ tốt mà. Thì có sao đâu. Nhưng mà vừa mới nhìn thấy, thấy mắt thầy này lấm la lấm lét, chắc nó đến nó ăn cắp. Tao tưởng mày lấy của tao chứ. Ê anh đừng nghĩ bậy nha. Thấy chưa? Còn ô tôi tưởng mày cho tao chứ, không có đâu, đâu phải của tao đâu mà tao cho mày. Đâu sao đâu, vui vẻ. Chứ cứ nghĩ tốt đi, nghĩ tích cực đi. Có mất mát gì đâu, có thiệt thòi gì đâu. Mà cái người kia mà cho dù mình, người ta xấu mà mình nghĩ tốt, coi chừng nó lại tốt thì sao? Cái anh này nè, anh đến đây anh tính. Có lần mấy anh móc túi đến giáo điểm tin mừng, dự tính là đến móc túi. Nhưng mà thấy người ta quỳ, người ta cầu nguyện sốt sáng quá. Thấy cái bà kia, anh ấy đang tính là móc túi của bà ấy. Bà ấy thấy anh ta, anh ta cũng mày cũng thấy giơ tay ra để vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu mà, để đánh lừa người khác thôi. Nhưng bà này thấy anh ta giơ tay ra cầu nguyện sốt sáng quá mà không có chẳng hạt. Thế bà ấy lại lấy chẳng hạt của bà ấy ra, bà ấy tặng cho anh này. Trong khi anh này đang liếc nhìn cái giỏ của bà kia để móc cái điện thoại. Nhưng bà này bà nghĩ tốt, thằng này nó tốt quá. Thôi cháu ơi, cháu cầm chuỗi chẳng hạt này, cháu lần đi bà biếu cháu. Cái này anh tự nhiên anh cầm chuỗi chẳng hạt. Thế người ta cứ bị khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin gia thương xót chung qua và toàn thế giới. Thế bà này bà nghĩ tới mình tốt vậy, sao mình lấy của bà ấy được, bà lại tặng cho mình xôi chuỗi này. Thế là anh quỳ anh đọc riết xong rồi anh chạy vô anh thú nhận con đang tính lấy của bà ấy. Bà thấy bà nghĩ tốt, bà tặng cho con sâu chuỗi, cho nên con được ơn hoán cải nhờ ý nghĩ tốt của bà ấy dành cho con. Trong khi mọi người nhìn con với ánh mắt nghi ngại, thằng này xâm mình, thằng này đầu chọc, thằng này ngầu ngầu, chắc là nó đi nó móc túi thôi. Thường anh chị em mình hay cứ xem mặt bắt hình dong coi chừng lộn, mà mình hãy bắt hình dong bằng cái xấu trước. Vì thế mà chú thấy rõ cái ý nghĩ xấu của họ. Chú nói, tại sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Tại sao lại nghĩ xấu trong bụng? Là tôi nói phạm thượng. Bây giờ tôi nói với các ông hai điều. Một là nói tội con được tha, hai là nói đứng dậy mà về. Đối với người Do Thái, nói rằng tội được tha có nghĩa là căn bệnh được khỏi. Nói rằng căn bệnh được khỏi có nghĩa là tội được tha. Vì bệnh là hậu quả của tội mà. Tôi tha tội, tức là tha cái nguyên nhân, thì cái hậu quả cũng hết. Mà tôi giải quyết cái hậu quả là cho được khỏi, cũng nghĩa là tôi bỏ luôn cái nguyên nhân là xóa tội. Đối với họ suy nghĩ vậy. Còn Chúa muốn cho họ thấy được rằng là Chúa là đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên Chúa có thể cứu con người ta cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cả về thể xác lẫn linh hồn. Chứ không chỉ cứu chữa bệnh tật về thân xác mà thôi. Vì thế mà anh chị em chạy đến với lòng thương xót Chúa, mình kêu cầu Chúa cứu chữa, thì tôi thấy rằng là tới 90% những ơn Chúa ban là cứu chữa về phần linh hồn. Mà nếu có cứu chữa về phần xác là vì phần linh hồn. Vì phần xác người ta thấy được, phần hồn người ta có thấy không? Không. Cho nên Chúa mới bảo rằng là một là bảo tội con được tha, người ta có thấy không? Thấy không? Không. Cái đó nó khó. Thấy chưa? Còn nói rằng trỗi dậy vác trống mà về, dễ không? Dễ. Vì người ta nhìn thấy. Có người ta cần những dấu chỉ. Có người ta cần mắt thấy tai nghe. Mình Chúa bảo thích thì chiều. Vì con người ta có xác và hồn. Mình cái gì cũng siêu quá, cái gì cũng thiêng liêng quá, trên mây trên gió quá, người ta đâu có thấy. Cho nên đừng có trách những người bảo rằng đến không có xin ơn phần hồn mà cứ xin ơn phần xác. Đây Chúa chiều người ta mà, Chúa thấy. Chúa bảo cái nào dễ, cái dễ là đứng dậy vác trọng mà về, phải không? Vậy thì ta làm. Chúa bảo đứng dậy vác trọng mà về, người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy chưa? Vậy để các ông biết rằng dưới đất này con người có quyền tha tội. Để chứng minh con người có quyền tha tội thì tôi diễn tả bằng cái hình thức bên ngoài, bằng cái chữa bệnh thân xác là đứng dậy vác trống mà về. Cho nên khi người ta đến kêu cầu lòng thương xót Chúa, người ta có quyền muốn xin gì người ta xin chứ, tại sao cấm? Phải không? Anh đâu có quyền nói là anh chỉ được xin cái này, chỉ được xin cái kia. Giống như đứa con, hai đứa thì đến xin bánh, đứa đến xin kẹo. Nó thích bánh thì nó xin bánh, mà nó thích kẹo thì nó xin kẹo. Sao lại bắt mà hai đứa phải xin bánh, không được xin kẹo? Tại sao? Thế không ạ? Cho nên con người ta chạy đến, người ta kêu cầu Chúa với tất cả cái gì con người của mình không thể làm được. Con chạy đến con kêu cầu quyền năng lòng thương xót Chúa. Thì chính yếu là Chúa đến để cứu độ con người. Nhưng Chúa cứu độ con người toàn vẹn, toàn diện cả thân xác và linh hồn. Ưu tiên là phần hồn, là sự sống đời sau. Nhưng thân xác với sự sống đời này, nếu cần thì Chúa cứu chữa cái đó trước, để qua cái đó, qua dấu chỉ đó, người ta nhận ra, à, thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Thế chưa? Để cho dân chúng thấy quyền năng của Chúa được biểu lộ qua việc cái ông này khênh vô nằm trên cái giường bốn người, bây giờ ông đứng dậy, ông ấy vác cái trống mà về. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Tin vào Chúa qua dấu lạ, tin vào Chúa qua dấu chỉ. Vì thế mà khi phong thánh cho bất cứ một ai thì giáo hội cũng mời gọi, yêu cầu, đề nghị Một trong những điều kiện là phải có phép lạ do vị ấy thực sự là một phép lạ được giáo hội công nhận thì mới lên được chân phước. Và muốn lên bậc hiền thánh thì phải lại một phép lạ nữa để chứng minh rằng đấy là người được Chúa chúc phúc, được xứng đáng để tôn vinh lên hiền thánh. Giáo hội cũng yêu cầu phải có những phép lạ mà. Thế thì tại sao mình không nhìn nhận những ơn lành Chúa ban qua những dấu chỉ về phần xác để cứu chữa phần hồn, chứ đâu có dừng lại ở đó. Anh chị em đừng có dừng lại ở những dấu chỉ bên ngoài, chỉ những dấu chỉ ở phần xác để rồi người ta nói rằng mình cứ đến với Chúa vì lợi dụng, đến với Chúa để xin xỏ, đến với Chúa để cầu cạnh. Không, tôi tin Chúa yêu tôi và tôi là hư không trước mặt Chúa. Tôi cần cái gì thì giống như đứa con đến nói với cha của mình với tất cả lòng tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa như người cha. Người cha có trách mắng con khi nó đến nó xin không? Hay là bắt nó phải xin cái này hay là xin cái kia không? Con cần cái gì nói đi con. Bố đang nghe con đây. Bố ơi bố, con cần cái này. Bố ơi bố, con thích cái này. Bố ơi bố, con... Bố sẽ coi là cái nào cần nhất thì đưa trước. Cái nào mà rất cần thì càng ưu tiên số một. Thì Chúa có khi đối với người này thì cần phải đứng dậy vác chõng mà về. Đối với người này thì chỉ bảo ông đi về đi, thằng đầy tớ của ông nó khỏi rồi đó. Ông có nhìn thấy gì đâu. Ông về nhà ông mới biết mà. Rồi đối với người đàn bà mà giấu giấu diếm diếm sờ vào vạt áo của Chúa, Chúa chữa chưa? Chúa chữa rồi, vì có một sức mạnh từ nơi Chúa phát ra mà. Nhưng mà Chúa lại muốn hỏi rằng ai đụng đến gấu áo ta đó, để bà phải công khai cho mọi người thấy rằng là Chúa thực hiện điều lạ lùng đó nơi tôi đây nè. Dù tôi tính giấu đó, dù tôi tính không nói đó, nhưng mà Chúa muốn bắt buộc tôi phải công khai nói ra cho mọi người để họ thấy mà ngợi khen tôn vinh quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Dâng cho mẹ chọn tình con mến yêu mẹ nhiều. Xin dâng mẹ cả gia thất của chúng con. Xin dâng mẹ đầy bà con cùng anh em thân thuộc. Được an khang luôn yêu thương nhau, tôn vinh danh mẹ, suy tôn danh mẹ. Mẹ ơi hãy ban ơn mẹ về trên mọi người. Dâng cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ. Xin dâng cho mẹ chọn tình con mến yêu mẹ nhiều. Xin dâng mẹ cả giáo sư của chúng con. Xin dâng mẹ cả thành đô cùng quê hương nước Việt. Mọi người chăm lo cho quê hương, chung nhau vui buồn không than gì, cùng nhau kết liên thân tình là con một nhà. Xin dâng cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ. Xin dâng cho mẹ chọn tình con nên yêu mẹ nhiều. Xin dâng cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ. Xin dâng cho mẹ chọn tình con.